Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 155. Chương 155.155. Di đội đoàn người cũng chỉ có bọn họ ba cái chưa đi đến nhà xưởng. CO520 nhờ họa được phúc. Cuối cùng sống sót cũng chính là này ba người. Tarifa tuy rằng không biết nhà xưởng bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng phía trước tiếng kêu thảm thiết một trận tiếp theo một trận, tổng cảm thấy bọn họ là gặp thực đáng sợ sự tình. Vốn dĩ cho rằng Kiều Hân Hân cũng đã xảy ra ngoài ý muốn, không tưởng còn có thể nhìn đến nàng. Sân thượng pha lê thật sự quá dày, gạch tạp qua đi một chút dùng cũng chưa dùng. Đá vụn khối rơi xuống thời điểm bị Nguyên Mộc một chân đá văng ra. Xem ra là phòng ngừa bạo lực pha lê, loại này tài chất ngay cả viên đạn đều rất khó xuyên thấu. Trừ phi là lực sát thương rất lớn bô môn sơ, nhưng nếu dùng bom nói, trên sân thượng người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới còn có thể nhìn đến bọn họ ba cái. Kiều Hân Hân có điểm vui vẻ hướng bọn họ phất phất tay. Tuy rằng có thể nhìn đến Tarifa miệng lúc đóng lúc mở, lại nghe không đến thanh âm ni nơi xa. Du thuyền đã dần dần cập bờ, ly 5 giờ chỉ kém hơn 1 giờ. Trong khoảng thời gian này sẽ ân chí hảo sở hữu thị dân. Hôm nay qua đi, thành phố F Lâm Nam huyện đem không hề có một cái người sống. Linh tiểu thư bị nhốt ở nhà xưởng đâu? Tiểu Mãn nhẹ giọng nỉ non. Không xảy ra việc gì liền hảo. Tarifa đem lên núi bao phóng tới trên mặt đất. Hắn bắt đầu bái bên trong đồ vật, nhưng bởi vì ba lô quá vẹn toàn tìm lên có điểm phiền toái. Hắn đơn giản đem trong bao sở hữu đồ vật đều đổ ra tới. Rốt cuộc tìm được rồi màu trắng viết tự bản. Tarifa đem lời muốn nói viết ở bản tử thượng. Hắn giơ lên, nghiêm túc nhìn Kiều Hân Hân. Chỉ thấy mặt trên dùng ký hiệu bút viết 5 cái chữ to. Yêu cầu hỗ trợ sao? Ở như vậy một người người cảm thấy bất ân thời đại. Nhìn đến như vậy, quan tâm nói, Kiều Hân Hân vẫn là có chút cảm động. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều là người chơi. Cũng có lẽ là bởi vì mới bắt đầu mà liền ở bên nhau. Cùng người khác so sánh với bọn họ chi gian càng vì thuộc lạc. Kiều Hân Hân tiểu hắc trong bao cũng có giấy bút. Nàng tận lực đem tự thể viết đại. Ta bị nhốt ở sân thượng. Nhà xưởng đều là tang thi. Có biện pháp đánh vỡ tầng này pha lê sao? Tang thi. Tiểu Mãn kinh ngạc trừng lớn mắt. Nàng không tự giác siêu lui về phía sau một bước. Nguyên Mộc dùng tay vịn nàng, hỏi, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, chính là cảm thấy kỳ quái. Nhà xưởng như thế nào sẽ có tang thi? Kỳ thật bọn họ có suy đoán nói, di đội người có phải hay không gặp được tang thi. Nhưng Lâm Nam huyện nếu có tang thi nói, không nên là giống như bây giờ gió êm sóng lặng a. Này liền khó làm. Mani Tarifa hơi hơi trầm mặc. Hắn hỏi, có biện pháp nào có thể cứu ra nàng sao? Phòng điều khiển, Nguyên Mộc buột miệng thốt ra nói, sân thượng phụ cận nhất định có phòng điều khiển. Bên trong màu đỏ bắt tay hẳn là có thể mở ra một phiến pha lê. Ngươi xác định? Hắn trong nhà cũng là khởi công xưởng đâu. Tuy rằng không phải món đồ chơi nhà xưởng, nhưng kiến trúc phương diện hẳn là không sai biệt lắm. Money Tiểu Mãn nhịn không được xen mồm nói, nga nga, tốt. Tarifa chạy nhanh viết xuống dưới. Hắn cử cấp Kiều Hân Hân xem monster. Kiều Hân Hân trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Nếu là phòng điều khiển, kia nàng phía trước ngốc địa phương ly sân thượng gần nhất là. Nàng chạy nhanh chạy đến cửa sổ nơi đó xem xét liếc mắt một cái. Bên trong có thật nhiều xem không hiểu cái nút, nhưng nhất bên trái đích xác có một cái màu đỏ bắt tay. Thứ này chính là sân thượng pha lê chốt mở. Kiều Hân Hân xoay người đi vào, nàng nếm thử đi đẩy, lại phát hiện này ngoạn ý thực trọng, vì thế nàng vén lên tay áo, lại một lần xử lực, lúc này cuối cùng thúc đẩy. Tiểu nữ hài đứng ở cửa sổ hưng phấn vỗ tay nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Cửa kính mở ra, Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra một tia vui mừng cười. Còn hảo có Tarifa bọn họ ở, bằng không nàng là không dám động nơi này cái nút, sợ một không cẩn thận liền. Chúng ta có thể rời đi, ân, ngoặc kép, sao A còng Omicron A còng sao, oa cư nhiên thật sự mở ra, này ba cái là người tốt, hảo hảo Nga, bọn họ cư nhiên nguyện ý trợ giúp chủ kênh, cảm giác bọn họ nhận thức chủ kênh. Có thể là từ thành phố Z cùng nhau tránh được tới. Vui vẻ tương đương, tương đương. Chủ kênh muốn mang theo ca thần cùng nhau đi. Hẳn là, Kiều Hân Hân đương nhiên muốn mang theo ca ca cùng nhau rời đi. Cái này nhà xưởng cuối cùng sẽ nổ mạnh. Bên trong tang thi đều sẽ chết. Lầu 2 có điểm cao. Cũng may Tarifa đám người còn ở dưới tiếp ứng. Đối diện có một cây rất cao thụ, cành khô cách nơi này là nhón mũi chân liền có thể đụng tới khoảng cách. Bất quá tiểu nữ hài quá tiểu, khẳng định bò không đi lên. Kiều Hân Hân chiều phía dưới hô: "Tarifa đại thúc, phiền toái các ngươi tiếp được nàng." "Tốt, ném xuống đến đây đi. Chúng ta tiếp theo đâu?" Tiểu nữ hài nghe được bọn họ đối thoại sắc mặt trắng bệch. Nàng nói lắp nói: "Ném, ném, ném, ném ai nha?" Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhắm mắt lại, bảo đảm không đau, nói: "Nàng bế lên tiểu nữ hài." Tiểu nữ hài oa đến một tiếng hô ra tới. Nàng gắt gao mà nhắm hai mắt, trong miệng còn nói năng lộn xộn nói: "Ta ta ta, ta khủng cao a, tỷ tỷ, anh." Muốn ném chuẩn một chút. Phía dưới ba người đều dương cánh tay. Kiều Hân Hân biết nguyên mộc là luyện qua, cho nên nàng trực tiếp đem tiểu nữ hài hướng tới hắn trong lòng ngực ném đi. Chỉ thấy nguyên mộc hướng phía trước chạy vài bước, phi thường nhẹ nhàng tiếp được hạ trụy tiểu nữ hài, đem nàng ôm vào trong ngực. Linh, ngươi cũng nhảy xuống đi. Tarifa lại một lần hô. Sân thượng pha lê chỉ khai một phiến môn lớn nhỏ. Kiều Hân Hân liền đứng ở nơi đó. Tuy rằng có điểm cao, nhưng nguyên mộc sẽ tiếp được nàng. Nhưng là nàng cũng không có nhảy. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Ếch, ta không tính toán ngồi du thuyền, bởi vì còn có một chút sự tình muốn làm. Ta muốn chạy dã chiêu số. Linh, này tao du thuyền là trực tiếp đến ân toàn mảnh đất A. Tarifa phảng phất nghe được quá không thể tưởng tượng sự tình. Hắn cường điệu nói, chỉ cần ngồi trên nó, chúng ta liền ân toàn. Đúng vậy, ngồi trên nó, liền ân toàn. Kiều Hân Hân đương nhiên minh bạch, chính là, nàng không có phương tiện đâu. Hoặc là nói, ca ca không có phương tiện, nếu là làm cảnh sát phát hiện ca ca đã bị cảm nhiễm, khẳng định sẽ không chút khách khí một thương. Súng, khai lại đây, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói như vậy, mặt sau lộ nàng đều đến tránh đi đám người, vẫn luôn đối nàng như hổ rình mồi di đội đã chết. Kiều Hân Hân bổn có thể không chỗ nào cố kỵ lên thuyền, nhưng là nàng sẽ không làm như vậy. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không ném xuống ca ca mặc kệ. Cho nên nàng chỉ có thể ở chỗ này cùng Tarifa đám người cáo biệt. Chờ bọn họ đi rồi, nàng lại mang theo ca ca rời đi sân thượng. Đối với Tarifa nói, Kiều Hân Hân chỉ là trở về một cái mỉm cười. Tiểu nữ hài lại hô, tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi được không? Lưu lại nơi này rất nguy hiểm nha. Tarifa đại thúc là người tốt. Này dọc theo đường đi ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Ở tìm được mụ mụ phía trước, đều phải cùng hắn ngốc tại cùng nhau nha, tỷ tỷ. Du thuyền muốn khai, các ngươi, đừng trì hoãn. Nguyên Mộc cùng Tiểu Mạn hai mặt nhìn nhau. Khả năng ai cũng chưa nghĩ đến Linh cư nhiên từ bỏ an toàn nhất lộ tuyến. Tarifa xem nàng như vậy, kiên trì liền không hề khuyên bảo. Tiểu nữ hài không nghĩ đi. Nàng đối Kiều Hân Hân còi lại, ôm bên cạnh thụ tưởng bò lên trên đi. Tarifa trực tiếp đem nàng kháng ở trên vai. Cáo biệt lúc sau, bọn họ rời đi. Kiều Hân Hân vẫn luôn nhìn theo bọn họ đi xa. Bờ biển biên, hạng nặng võ trang đặc cảnh cẩn thận kiểm tra mỗi một cái lên thuyền người. Kiều Hân Hân ý tưởng là đúng. Nếu nàng cùng ca ca cùng nhau qua đi, còn chưa tới gần, ca ca yết hầu liền sẽ chăn đạn xuyên thấu. Lúc ấy, hắn liền thật sự đã chết, biến thành tang thi, cũng không phải thật sự trò chơi kết thúc, bởi vì tang thi cũng là có sinh mệnh, chỉ cần không phải hoàn toàn tử vong, liền nhất định có thể tìm được ứng đối thượng sách. Ca ca còn đang ngủ, tựa hồ cả người đều ở vào thích ngủ trạng thái. Kiều Hân Hân đi tới hắn trước người, lặng lặng mà nhìn hắn ngủ nhan. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn trên người vết thương lại thiển một ít. Này khép lại tốc độ, thật sự là quá nhanh. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Mộ Hàn đại nhân ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.